Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 5 của bộ truyện Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý. Bên đây, Hứa Vũ Linh không kiên nhẫn nổi, dùng sức gõ lên bàn của Trịnh Thư Ý. Trịnh Thư Ý, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Trịnh Thư Ý chợt hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Hứa Vũ Linh. Sau đó Tần Thời Nguyệt thấy cô vén tóc lên, tháo tai nghe không dây xuống. Cô đang nói chuyện với tôi à? Trịnh Thư Ý lịch sự hỏi. Lúc tôi viết bài thường mang tai nghe giảm ồn, lại mở âm lượng lớn, lại còn tập trung nên không nghe thấy, xin lỗi cô nha. Sắc mặt Hứa Vũ Linh vô cùng khó coi, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười gượng gạo. Không có gì, tôi quan tâm cô thôi. Thấy cô hôm nay không vui, định hỏi xem có phải cô đã chia tay với bạn trai rồi không. Trịnh Thư Ý nghe thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, quan sát cô ta từ trên xuống dưới, cất giọng lạnh lẽo. Mắc mớ gì tới cô hả? Giọng cô có hơi kích động nên đa phần đồng nghiệp xung quanh đều nghe thấy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng. Mặt Hứa Vũ Linh tối sầm nhưng không biết phải nói gì. Trịnh Thư Ý không thèm để ý đến cô ta, đeo tai nghe lên rồi tiếp tục viết bản thảo. Trong bầu không khí tế nhị, sắc mặt Hứa Vũ Linh hết xanh rồi lại trắng. Nhưng Trịnh Thư Ý lại tỏ ra như không có việc gì mà tiếp tục gõ chữ. Còn cô ta giận mà không biết phải trút ở đâu, chỉ biết ngoe nguẩy bỏ đi. Tần Thời Nguyệt là khán giả gần hiện trường nhất, nhưng cô lại không hề để tâm Hứa Vũ Linh rời đi với sắc mặt thế nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Trịnh Thư Ý đeo tai nghe. Cùng lúc đó cô bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên đi làm. Cô có gọi Trịnh Thư Ý mấy lần, nhưng đối phương không để ý đến cô. Thế có phải là do chị ấy đeo tai nghe nên không nghe thấy không? Càng nghĩ cô càng thấy đúng. Cô lại nhớ đến những khi làm việc cùng nhau. Tuy Trịnh Thư Ý không nhiệt tình mấy với cô, nhưng chị ấy cũng rất thân thiện, không hề kiếm chuyện với cô. Ngược lại, dường như chị ấy không phải là người kiêu ngạo. Thế cho nên cô đã hiểu lầm người ta rồi. Hiểu lầm thì thôi không nói, quan trọng là cô đi tìm Thời Yến bán than, và có vẻ như Thời Yến đã hành chị ấy rất thảm. Tần Thời Nguyệt gãi đầu, bắt đầu rơi vào vòng xoáy suy nghĩ về cuộc đời. Cô nhóc biết sự hiểu lầm của mình đã làm tổn thương Trịnh Thư Ý, trong lòng không phải không thấy áy náy, nhưng vì thân phận và bối cảnh gia đình mà nơi này, đời này, cô vẫn đứng ở vị trí cao nhất. Ngoại trừ người lớn trong nhà ra, cô chưa từng cúi đầu với ai. Bây giờ bảo cô lên tiếng vì những chuyện xấu hổ mà mình đã làm thì cô càng không làm được. Tối đó sau khi tan làm, Trịnh Thư Ý đến tiệm làm tóc để tỉa lại tóc, rồi tiện đường ăn cơm ở bên ngoài luôn. Buổi tối về đến nhà, sau khi tắm rửa xong thì đã 11 giờ rưỡi. Lúc đắp mặt nạ, cô vô thức cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra, rồi lại do dự một hồi. Sáng nay không gửi tin nhắn cho anh là do cô vẫn còn đang tức. Nhưng trải qua một ngày điều chỉnh tâm lý, cô lại bắt đầu dao động. Cô thử đổi vị trí rồi suy nghĩ, nếu cô làm bên B thì bên A có nhiều lựa chọn là chuyện bình thường. Làm gì có bên B nào lại trách bên A đi so sánh với bên thứ ba chứ. Sau khi nghĩ thông suốt, Trịnh Thư Ý hồi phục sức sống, ngay lập tức gửi sang 4 tin nhắn liên tiếp cho Thời Yến. Hôm nay em ngủ không ngon vì em cảm thấy rất bất an. Bây giờ em ngủ không được. Nếu anh add WeChat của em sẽ ngủ ngon ngay. Nhưng cô vẫn không nhận được hồi âm của Thời Yến. Trịnh Thư Ý nghĩ nghĩ, có lẽ cô phải bơm một liều thuốc mạnh rồi. Thật ra là em lại đánh rơi đồ ở chỗ của anh rồi. Anh có nhìn thấy không? Gửi hết mấy tin nhắn này, Trịnh Thư Ý vẫn ôm hy vọng chờ anh trả lời lại. Nhưng trong lúc chờ đợi quá buồn tẻ, thế là cô bắt đầu dọn sơ lại căn phòng. Lúc dọn tủ, cô chợt nhìn thấy hai tấm vé xem show của Tống Nhạc Lam. Đây vốn dĩ là do cô tranh thủ sắp xếp thời gian để cùng đi với Nhạc Tinh Châu. Bây giờ cảnh còn, người mất, tấm vé này lại trở thành điều tiếc nuối. Nhưng nhìn thấy thời gian trên cuống vé là 7 giờ tối ngày mai, Trịnh Thư Ý chớp chớp đôi mắt. Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ đầy táo bạo. Cô nhớ rất rõ, trong nhà thời Yến cũng có album của Tống Nhạc Lam. Nếu như bọn họ có thể cùng nhau đi xem live show, thế thì mối quan hệ giữa họ sẽ nhảy vọt. Trịnh Thư Ý ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn chăm chú cả hai tấm vé xem ca nhạc, với vô số suy nghĩ bắt đầu nảy mầm. Ngay lúc này, điện thoại đặt bên bàn chợt vang lên. Trịnh Thư Ý cầm điện thoại, vội vàng nhìn vào màn hình. Trên màn hình khóa hiện lên thông báo nhận được tin nhắn từ gã mù không biết gõ chữ. Trái tim cô bỗng chốc rạo rực. Tin nhắn TC trong mộng đã tạo nên bóng ma tâm lý quá lớn với cô. Bây giờ cô lại có cảm giác xa quê lâu ngày, vô cùng kỳ diệu. Sợ Thời Yến sẽ trả lời mình bằng một tin nhắn TC, cho nên cô thà rằng mình nhận được một tin nhắn rác. Sau khi đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất, Trịnh Thư Ý mở khóa màn hình. Gã mù chữ không biết gõ chữ trả lời. Lại đánh rơi. Ây, trái tim đang chơi vơi cuối cùng cũng được hạ xuống. Không phải TC là cô mừng rồi. Cô cười cười gõ chữ. Vâng, món đồ lần này còn quan trọng hơn món đồ lần trước. Gã mù chữ không biết gõ chữ. Cái gì thế? Trịnh Thư Ý. Trái tim của em. Đối phương không trả lời lại. Cô sờ sờ gò má mình, lại trở nên ảo não. Có phải cô làm hơi lố rồi không? Quả thực không biết phải làm thế nào để vãn hồi. Trịnh Thư Ý tìm mấy người bạn của mình để thỉnh giáo. Cô mở WeChat lên, nhìn giao diện danh bạ tin nhắn, suy nghĩ xem nên tìm ai, thì ô lời mời kết bạn lại hiện lên số một màu đỏ. Tự như có cảm ứng, Trịnh Thư Ý mở ra ngay lập tức. Cô nhìn thấy lời mời kết bạn từ một tài khoản có tên là T.I. Lucky. Thời Yến, T.I. T.I. không phải là tên viết tắt của Thời Yến hay sao? Cuối cùng anh cũng add WeChat của cô rồi. Nhưng không ngờ Thời Yến cũng bánh bèo như thế. Cái tên thêm vào phía sau đúng là đỏm dáng thật. Ảnh đại diện thì khá bình thường, là ảnh một chú chó Corgi. Thế nên vừa nãy cô không làm lố, dường như anh vẫn trúng chiêu. Trịnh Thư Ý cầm điện thoại, hí ha hí hửng nhắn tin cho anh. Cuối cùng anh cũng add WeChat của em rồi. Xoay một vòng. Một lát sau, cô nằm trên giường, hai chân bắt chéo nhịp nhịp, gật gù đắc ý. Trịnh Thư Ý. Anh ngủ chưa? T.I. Lucky. Vẫn còn sớm. Trịnh Thư Ý cười, ngay sau đó chụp ảnh hai tấm vé xem ca nhạc gửi sang cho Thời Yến. Em mới tìm được hai cái này, đang nghĩ xem nên đi xem với ai. T.I. Lucky. Một dấu hỏi. Trịnh Thư Ý. Tối mai anh rảnh không? Một hồi lâu sau bên kia mới trả lời lại. T.I. Lucky. Có. Trịnh Thư Ý cười, đưa tay nắm chặt gối. Thế tối mai hai chúng ta cùng đi nhé. Cô lại chờ thêm một lát nữa. T.I. Lucky. Được. Trịnh Thư Ý không ngờ mình lại hẹn Thời Yến một cách thuận lợi dễ dàng như vậy. Cô luôn cảm thấy không chân thực, giống như là đang nằm mơ vậy. Đến sáng ngày hôm sau, cảm giác không chân thực vẫn còn đấy. Cô mở mắt, nằm ườn trên giường một hồi, sau đó lấy điện thoại ra, bấm vào tường nhà của Thời Yến. Ồ, cái này cô có thể xem trong 3 ngày luôn ấy. Nhưng mà thế này lại không giống với phong cách của anh. Trịnh Thư Ý vui vẻ ngồi dậy, vừa rửa mặt vừa gửi tin nhắn cho anh. Trịnh Thư Ý. Chào buổi sáng. Bắn tim. Đến 11 giờ bên kia mới trả lời lại. Chào buổi sáng.

Anh ngẩng đầu, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, sau đó quay đầu xe lại. Đoạn đường này tựa như không có điểm cuối. Trịnh Thư Ý vừa lê từng bước trên đôi giày cao gót, miệng thì không ngừng mắng chửi. Thời Yến, anh là đồ vô lương tâm, đồ mắt cận 1.500 độ, đồ không có lương tâm, vô tình vô nghĩa. Tôi không đẹp, không đáng yêu ư? Đôi mắt của anh tự động né người đẹp hả? Anh đi hiến tặng cho quán lẩu đi là vừa. Chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng ngốc. Bỗng nhiên huyệt thái dương của cô khẽ nảy lên, bước chân cũng dừng lại. Bầu không khí xung quanh hình như không đúng cho lắm, như có ai đó dẫn dắt. Cô chậm rãi quay đầu lại. Cách cô khoảng chừng nửa mét, cửa sổ xe của Thời Yến đã hạ xuống. Anh sầm mặt nhìn cô. Cô nuốt nước miếng. Em thấy em có thể lên xe rồi giải thích sau. Anh thấy thế nào? Con đường bên ngoài sân vận động chỉ có dài 500 mét, nhưng chiếc xe lại mất gần 7-8 phút mới chạy ra khỏi chỗ đó. Xuyên qua ngã tư đường, dòng xe cộ bắt đầu phân tán. Đường lớn cuối cùng cũng đã thông suốt. Lúc lái xe, Thời Yến có thói quen ngả lưng vào ghế lái thư giãn. Ngón tay vừa thon vừa dài, khớp xương cân đối. Đôi tay đặt lên vô lăng không dùng sức, nhưng lại khiến người ta có cảm giác anh có thể kiểm soát được nó. Cụ thể như bây giờ, xe chạy như bay trên đường. Trịnh Thư Ý nắm chặt dây an toàn, ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn chằm chằm khung cảnh phía trước mà không dám chớp mắt lên một cái, ngay cả đầu cũng không dám cựa quậy. Đến khi đèn đỏ sáng lên ở ngã tư tiếp theo, Thời Yến đạp phanh, ung dung quay đầu sang. Tuy anh không nói gì và Trịnh Thư Ý cũng không nhìn anh, nhưng cô có thể đoán được ánh mắt hiện giờ của anh ra sao. Trịnh Thư Ý chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh chớp chớp đôi mắt. Để em suy nghĩ thêm một chút. Ừ. Thời Yến chống khuỷu tay lên tay lái, như cười như không nhìn cô. Vẫn chưa bịa ra à? Trịnh Thư Ý, anh đừng có gấp, đi thi còn có 90 phút để trả lời cơ mà. Thời Yến không nói thêm gì, lại tập trung sự chú ý lên đường đi. Chiếc xe chạy băng băng một đường, Trịnh Thư Ý bỗng nhớ đến một chuyện. Anh đang đi đâu thế này? Cô lén lén liếc sang Thời Yến, thấy anh hình như không để ý đến cô. Cô cũng không dám hỏi nhiều, yên lặng ngậm miệng lại. Trong bầu không khí yên tĩnh, Trịnh Thư Ý khẽ cúi người, đưa tay vuốt vuốt mắt cá chân, hít một hơi thật sâu. Đau quá đi mất. Đừng ầm ĩ. Cả đoạn đường đi, hai người đều im lặng không nói gì. Chiếc xe dần dần rời khỏi con đường náo nhiệt, chạy băng băng lên cây cầu cao, vượt qua một con sông. Khắp nơi chỉ toàn là những dải cây xanh, công trình kiến trúc ngược lại rất ít. Do đó, Trịnh Thư Ý có thể nhìn thấy dòng chữ bệnh viện United Family Giang Thành trên bảng đèn neon từ xa. Cô nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn sang Thời Yến. Dường như không biết cô đang nhìn mình, anh giảm tốc độ lại, vững vàng chạy vào bãi đỗ xe. Sau khi đỗ xe ngay ngắn, Thời Yến tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, rồi vòng sang ghế lái phụ. Xuống xe đi. Phỏng đoán trong lòng cô cuối cùng cũng đã được chứng minh. Thật ra Thời Yến vẫn còn có lương tâm lắm, thế mà anh lại đưa cô đến bệnh viện. Nghĩ đến đây, mặc dù Trịnh Thư Ý muốn cười lắm, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt đau đớn, thế nên cô cố gắng nhịn cười. Cô duỗi một chân chạm xuống đất, nhoài nửa người ra nhưng lại không chịu xuống xe. Chân em đau quá, đứng lên không nổi. Thời Yến cụp mắt nhìn cô. Chỉ cần anh không lên tiếng thì trong mắt Trịnh Thư Ý có nghĩa là anh không cự tuyệt. Không khí về đêm vừa se lạnh lại vừa ẩm ướt, hàng cây xanh vừa được tưới tắm, cả một vùng rộng lớn như ngập chìm trong hơi nước, có cảm giác như vừa mới tạnh mưa vậy. Em đi không nổi. Giọng Trịnh Thư Ý mang theo âm dung, khiến người ta có cảm giác trời càng thêm lạnh. Thấy Thời Yến vẫn đứng yên đó, Trịnh Thư Ý lại mở miệng. Nếu không phải tại anh thì em đâu có trẹo chân. Sau khi nói xong, cô dè dặt giang hai tay nhìn Thời Yến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net